Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc phải bồi cầu cầu giảm béo. Long Quốc lớn nhất công nghệ cao phần thưởng lễ trao giải chọn là ngày tháng tốt. Tại sao 5 ngày, mấy ngày nay Tô Trần bọn họ không có việc gì, liền muốn lấy thật tốt tại khu nhà cũ nghỉ ngơi một chút. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc sáng sớm thì bò dậy, dẫn banh bóng ra ngoài rèn luyện. Nhan Băng Tuyết ngủ lấy lại sức, ăn qua điểm tâm tiếp tục lười biếng nằm tại lầu 2 ban công xích đu bên trong. Hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy nghỉ dưỡng thời gian. Tô Trần đi tới, từ phía sau ôm lấy lão bà. Nhan Băng Tuyết tự nhiên nắm chặt cánh tay của hắn, quay đầu vừa cười vừa nói. Lão công, ta cảm thấy ta rất lâu đều không có như thế nhàn nhã cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ phép. Lần trước chúng ta dạng này, vẫn là hai đứa bé nghỉ hè kết thúc trước đó chúng ta đi Vân Thành du lịch thời điểm đâu. Chỉ chớp mắt đều đi qua nhỏ hơn 3 tháng. 3 tháng này thật sự là quá bận rộn. Tô Trần ôm lấy lão bà nói. Lão bà, ngươi muốn là cảm thấy hiện tại công ty sự tình nhiều lắm. Ta trước hết đem nhị đại cơ giáp công tác thả một chút. Về siêu phàm tập đoàn giúp ngươi đi. Gần nhất công ty chuyển hình. Ta biết ngươi mỗi ngày phải đối mặt công tác cũng rất nhiều. Nhan Băng Tuyết lập tức lắc đầu. Không muốn. Vì cái gì? Không muốn cùng lão công mỗi ngày làm việc với nhau sao? Tô Trần tò mò hỏi. Đương nhiên muốn a. Ta hận không thể mỗi ngày đem lão công đừng ở thắt lưng của ta phía trên. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến ngươi. Cùng với ngươi, nhưng là công tác, ái tình là ái tình. Ta biết, lão công của ta là cái thế anh hùng, có lý tưởng của mình cùng sứ mệnh. Nhị đại cơ giáp nghiên cứu kế hoạch tuy nhiên cũng không nóng nảy. Nhưng là đây là ngươi cho tới nay cũng vì đó nỗ lực. Ta mới sẽ không quấy rầy ngươi đây tương đương ta muốn làm lão công thành công trên đường cộng đồng tiến lên. Bạn lữ. Mà không phải cản trở lão công tiến lên vướng víu tương đương, lão công. Người yên tâm đi, công ty sự tình ta có thể xử lý tốt. Bận bịu cũng chính là chuyển hình trong khoảng thời gian này. Đoán chừng đến cuối năm, liền sẽ lỏng nhanh một chút tương đương. Tô Trần nhìn lấy lão bà hiểu chuyện bộ dáng. Ánh mắt bên trong viết đầy ôn nhu. Hắn nói, tốt, lão bà, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm vô cùng tốt. Vậy chúng ta thì mỗi người nỗ lực. Năm trước ta nhị đại cơ giáp hẳn là cũng có thể hoàn thành. Đến lúc đó năm nay sang năm, chúng ta người một nhà thật tốt cùng một chỗ qua. Nhắc lên cái này, Nhan Băng Tuyết ánh mắt trong nháy mắt kích động lên. Ô hắc mâu con giống như là đã rơi vào đầy trời ngôi sao. Chiếu sáng rạng rỡ. Lão công, năm nay thế nhưng là chúng ta người một nhà cùng một chỗ qua được cái thứ nhất năm. Mấy năm trước lúc sau Tết, ta đều là mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng đi định vị khách sạn bữa cơm đoàn viên. Tuy nhiên vui vẻ, nhưng là không có ngươi ở bên người, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Năm nay chúng ta người một nhà thật vất vả đoàn tụ. Cái này năm mới đối với nhà chúng ta tới nói, thế nhưng là ý nghĩa phi phàm. Đến lúc đó nhất định muốn thật tốt tính cắt một chút tương đương, Tô Trần cười nói. Tốt. Vậy ngươi bây giờ liền có thể suy nghĩ một chút, chờ ngươi nghĩ kỹ nói cho ta biết. Ta cũng sẽ cố gắng kế hoạch, tranh thủ để năm nay giao thừa biến thành lớn nhất không giống bình thường năm mới đêm. Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, cùng lão công 10 ngón giữ chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc ước mơ. Nàng vừa cười vừa nói, năm nay, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định sẽ là vui vẻ nhất. Đúng rồi, hai cái tiểu gia hỏa đâu? Ta giống như rời giường thì không thấy được bọn họ. Nhan Băng Tuyết hỏi, bọn họ dẫn banh bóng về phía sau viện chơi. Hôm qua nghe ta nói cầu cầu mập mạp dễ dàng sinh bệnh. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay vừa rời giường một bên thu xếp lấy muốn dẫn cầu cầu vận động. Nói muốn đốc xúc cầu cầu giảm béo. Thật sao? Bọn họ đây cũng quá cuống cuồng. Cầu cầu đều quen thuộc ở nhà loại kia trạng thái. Mỗi đêm đi ra ngoài chơi một hồi. Cái này sáng sớm liền bị mang đi ra ngoài đoán luyện. Có thể chịu được hay không rồi. Nhan Băng Tuyết nói. Tô Trần vuốt vuốt hai má của nàng, cười nói, không có việc gì, để bọn nhỏ dẫn banh bóng chơi đi. Chúng ta trước đó lựa chọn dưỡng cầu cầu, không phải liền là hy vọng cầu cầu bồi bạn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ trưởng thành sao? Hiện tại hai cái tiểu bảo bối cùng cầu cầu vui sướng ở chung lấy. Chúng ta có thể thử buông ra một số, để chính bọn hắn đi tìm tòi. Dạng này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng có thể tại trong thực tiễn học được càng nhiều. Lão công, người nói đạo lý ta là minh bạch. Ta chính là lo lắng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn nhỏ, nắm giữ không tốt cái này độ. Cầu cầu chỉ sợ tiêu rồi tội rồi. Lão bà, người phải tin tưởng nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai người bọn họ là thật tâm ưa thích cầu cầu. Khẳng định không thể gặp cầu cầu không vui. Để chính bọn hắn đi ma sát đi. Tô Trần thoải mái. Hắn cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất thông minh hiểu chuyện. Tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt chuyện này. Hậu viện, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rời giường liền đem banh bóng mang ra ngoài. Ngay từ đầu cầu cầu rất hưng phấn. Tiểu cầu cầu tại trong ổ khó chịu một đêm. Lại là mới hoàn cảnh. Sáng sớm liền thấy hai cái quen thuộc tiểu chủ nhân. Tiểu gia hỏa siêu cấp kích động, mà lại tiểu chủ nhân nhóm còn mang nàng đi ra chơi. Cầu cầu liền càng vui vẻ hơn, vui sướng tại trong sân rộng dương oai. Nhưng cỗ này phát triển sức lực cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trong sân chạy hơn nửa giờ về sau, cầu cầu liền có chút mệt mỏi, ghé vào Đoàn Đoàn bên chân, hồng hộc phun chính mình đầu lưỡi. Đoàn Đoàn thấy thế, vội vàng kéo cầu cầu nói. Cầu cầu, đừng ngồi xuống nghỉ ngơi nha. Chúng ta tiếp tục chơi tương đương. Cầu cầu nhìn đến tiểu chủ nhân như thế hoạt bát. Miễn cưỡng đứng lên, cùng tiểu chủ nhân lại chạy vài vòng. Nhưng là mấy cái vòng mấy lúc sau, tiểu gia hỏa thật không có thể lực. Đoàn Đoàn ở phía trước chạy, nàng chỉ có thể ở đằng sau chậm rãi theo. Đoàn Đoàn gặp cầu cầu không sống vọt, liền ngồi xổm xuống ngữ trọng tâm trường nói ra. Cầu cầu, hiện tại chúng ta vừa mới vận động nửa giờ đâu. Tương đương trong vòng nửa giờ tiêu hao chỉ là thân thể trình độ. Chỉ có nửa giờ trở lên vận động mới có thể tiêu hao thân thể mỡ a. Cho nên ngươi muốn lại kiên trì kiên trì. Buổi sáng hôm nay chúng ta muốn vận động một giờ mới được. Cầu cầu nghe không hiểu tiểu chủ nhân tại nói một ít gì. Chỉ biết là tiểu chủ nhân hôm nay giống như có chút quá phận phát triển. Nàng đều có chút theo không kịp tiểu chủ nhân tốc độ. Muội muội, ta cảm thấy cầu cầu xem ra giống như có chút mệt mỏi. Không bằng chúng ta đổi cái trò chơi chơi đi. Một mực để cầu cầu theo chúng ta chạy vòng, cầu cầu sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Sau đó lại lấy ra cầu cầu thích nhất bóng len. Trước đó ở nhà thời điểm, bọn họ thì thường xuyên dùng cái này tiểu đồ chơi cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa. Đem cái này tiểu đồ chơi ném ra bên ngoài, cầu cầu lại đi đem cái này bóng len cho ngậm trở về. Bất quá trước kia ở nhà thời điểm, mỗi lần cầu cầu đem đồ chơi bóng cho ném sau khi trở về, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền sẽ khen thưởng nàng một khỏa nho nhỏ thịt bò khô. Nhưng là bây giờ vì cho tiểu gia hỏa giảm béo, đồ ăn vặt khẳng định không thể ăn quá nhiều. Cầu cầu khi nhìn đến cái này tiểu đồ chơi về sau lập tức biến đến hưng phấn lên. Bởi vì sáng sớm rời giường đến bây giờ nàng còn không có ăn được chính mình cái thứ nhất cẩu lương. Đâu, đói bụng một đêm, lúc này cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Cùng chủ nhân chơi cái này cái cọng lông bóng liền có thể đạt được thịt bò khô khen thưởng tương đương. Đoàn Đoàn đem trong tay bóng len đi ra ngoài. Cầu cầu lập tức chạy vội ra ngoài, đem bóng len cắn trở về. Sau đó ngồi xổm ở Đoàn Đoàn trước mặt, vui vẻ lè lưỡi, chờ đợi lấy tiểu chủ thực vật ném uy. Nhưng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vì cho tiểu gia hỏa giảm béo, hôm nay cũng không có chuẩn bị tiểu linh thực làm khen thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.